Kiếm tốt quá hà, chương 1065, có khác kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cổ khẽ mỉm cười, cẩn thận dò xét trước mắt tên này Nguyên Anh tiểu bối, trong lòng suy nghĩ làm sao mở miệng mới là, nhưng càng nghĩ, vẫn cảm thấy nói thẳng tốt nhất, cái này chỉ sợ cũng tương đối phù hợp kiếm tu tính cách, đã muốn dùng người khác cũng không cần che che lấp lấp, giống như đang đùa mưu kế, Đan tiểu hữu, ngươi khả năng còn không biết, sở dĩ quý phái phái ngươi đến đây, là cần mượn lực của ngươi, những lời này đều tại trong ngọc giản, ngươi có thể tự mình nhìn qua, dùng nghiệm thật giả. Nói chuyện đem ngọc giản bên trên cái khác vô can bình phong tránh, chỉ để lại cùng cái này kiếm tu tương quan nội dung, đưa trở về. Lâu tiểu ất thần thức quét qua, ngọc giản bên trên viết rõ ràng, này lệnh tiêu giao đệ tử Đan Nhĩ, đi tới Thái Cốc Long Môn nghe dùng, tại không ảnh hưởng môn phái công tự thân an nguy bên dưới, cần nghe Long Môn trưởng bối điều khiển. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao hôm nay tới đây xem lễ không cần mang lễ vật theo phần tử, chính hắn liền là phần tử. Bất đắc dĩ nói, đệ tử liền là kẻ thô lỗ, bình thường đánh nhau một chút, xông xáo họa cũng tạm được, cái khác tự rốt đặc cán mai, kiến thức có hạn, hiểu không nhiều. Mà cậu cười ha ha, Đan tiểu hữu khách khí, chúng ta tu chân, biết chiến đấu mà nói, cái khác lại có ý nghĩa gì? Lần này muốn mượn trọng tiểu hữu chính là muốn nhờ kiếm tu chiến đấu, còn nhìn tiểu hữu đừng có mâu thuẫn chi tâm. Lâu tiểu ất có thể nói cái gì? Là tiêu giao sai phái, chính hắn một đầu tiến đụng vào tới cũng chẳng trách người khác, đương nhiên, đối với hắn mà nói cũng không sợ chiến đấu, đặc biệt là loại này có tổ chức, bởi vì loại tình huống này sẽ không gặp phải chân quân, cơ bản không có nguy hiểm. Vãn bối đã tới, đương theo sư môn chỗ mệnh, là hai nhà hữu nghị góp một viên gạch hết sức nỗ lực, chỉ bất quá trong này lai lịch quy củ, còn mời tiền bối từng cái nói tới, nhượng vãn bối cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Mà cổ nở nụ cười, giải thích nói. Thái cổ tu chân giới, là cái phân biệt rõ ràng tu chân giới. Cái gọi là rõ ràng, chỉ liền là đạo Phật cả hai cùng tồn tại, lẫn nhau không dung, lại ai cũng không làm gì được ai, tại vũ trụ các giới vực bên trong, vẫn tương đối hiếm thấy. Lâu tiểu ất gật đầu, hắn biết mà cổ chân quân ý tứ kỳ thật nói liền là một cái tu chân giới muốn ổn định phát triển, kỳ thật khó nhất xuất hiện tình huống liền là hai cái thế lực lực lượng ngang nhau, bởi vì này liền mang ý nghĩa thề bất lưỡng lập. Như là ngũ hoàn, liền là tạo thế chân vạc. Chu tiên, chín chân mà đứng, đạo bảy Phật hai, mạnh yếu rõ ràng. Trường sóc một nhà độc đại, lưỡng cường cùng tồn tại cần đặc thù hoàn cảnh, đặc thù lịch sử, những này, hắn đằng sau sẽ từ từ lý giải. Mà cổ thở dài, lịch sử sâu xa, nói rất dài dòng, ta chỗ này trước không lắm lời, liền chính nói hoàn cảnh đối loại này thế lực rằng có ảnh hưởng. Thái cấp tại phương vũ trụ này bên trong vị trí đặc thù chu vi có 4 khỏa hàng tinh chiếu sáng, bản thân địa mạch tại 4 khỏa hàng tinh ảnh hưởng dưới phát sinh biến dị tự xuất hiện cực kỳ hiếm thấy tư quý khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đơn giản, thái cốc giới vực tại đem đối ứng 4 khỏa hàng tinh phương hướng, tự xuất hiện 4 loại hoàn toàn đối lập thời kỳ khí hậu, xuân hạ thu đông lại không tùy thời trong lúc cải biến mà thay đổi, mà là cố định tại 4 phương 8 hướng, tỉ như chúng ta Long Môn phái vị trí lục địa liền là xuân hy hàng tinh chiếu sáng, lục địa khí hậu chính là vĩnh viễn xuân kỳ, những phương hướng khác lục địa chính là hạ thu đông, đường thẳng chia cắt phân biệt rõ ràng, cũng là đại tự nhiên kỳ tích. Lâu tiểu ất tự tiếp cận cái này thái cốc giới vực lúc tự luôn cảm giác ảnh hưởng quái dị, hắn vừa mới đến, đương nhiên thể nghiệm không đến loại thời giờ này gần như đình trệ tự nhiên biến hóa, nhưng liền phảng phất đối hết thảy tất cả đều không làm sao có hứng nổi đồng dạng, nguyên lai là nguyên nhân này, giống như cùng đại tự nhiên quy luật có chỗ làm trái. Một khối giới vực có xuân hạ thu đông, lạnh nóng thay đổi, ngày đêm luân chuyển âm dương biến hóa, mới là rất phù hợp thiên đạo A, hoặc là toàn bộ giới vực vĩnh viễn băng phong lẫm hàn, hoặc là vĩnh viễn nóng bỏng như lửa, đều có thể lý giải. Nhưng một cái giới vực nhưng ngạnh sinh sinh chia xuân hạ thu đông 4 khối lục địa, mỗi khối lục địa tiết khí đều vĩnh viễn bất biến, nghĩ như thế nào cảm giác cứng nhắc. Cây nông nghiệp làm sao sinh trưởng, nhân loại thế nào thích ứng, mây mưa thế nào hình thành, sông ngòi thế nào sản sinh. Không phù hợp khách quan quy luật A, sinh hoạt ở nơi này nhân loại ngược lại là bớt y phục, ở tại đông lục tựu vĩnh viễn một kiện áo da, hạ lục dứt khoát một đời cánh tay trần. Nhưng ở tu chân thế giới, cho tới bây giờ tựu không thiếu đặc gì. Dạng gì tinh thể đều tồn tại, nơi này tốt xấu còn là xuân hạ thu đông đều đủ, liền là cố định tại lục địa vĩnh viễn bất biến nhượng người tiếc nuối. Hắn thấy, hoàn cảnh như vậy đối tu sĩ ngộ đạo chưa hẳn tựu có chỗ tốt bởi vì khuyết thiếu biến hóa, nhưng ngược lại tại một ít phương hướng bên trên lại sẽ làm đến sở trường. Thái cốc giới vực đã có thiên địa hồng màng tồn tại kia ít nhất nói rõ các tu sĩ tại tu chân nhất đạo bên trên chỗ đạt tới thành tựu là không thấp, chỉ sợ còn có rất nhiều hắn không thấy rõ địa phương, hắn một cái nho nhỏ nguyên anh ở chỗ này chửi bậy nhân gia sinh sống vài vạn năm lục địa tựu khó tránh khỏi có chút không biết tự lượng sức mình. Mạc Cổ tiếp tục nói, chính là bởi vì Thái Cốc tư quy rõ ràng, cho nên đối phàm nhân mà nói, lục địa ở giữa đi đi lại lại tựu cơ hồ tuyệt tích, bởi vì đương mọi người mấy chục năm thích ứng một loại nhiệt độ về sau, lại muốn tiếp nhận khác hẳn hoàn toàn khí hậu tựu khó tránh khỏi bệnh tật phát sinh. Thái Cốc nhìn như là một mảnh giới vực lại bị hoàn cảnh ngạnh sinh sinh chia làm hai khối. Tà đạo gia chiếm hữu xuân thu hai lục, Phật môn độc ngồi hạ đông hai lục, như vậy đạo thống ngăn cách bởi vì phàm nhân lẫn nhau không lưu động chỗ đến. Lâu Tiểu Ất cười nói, đây cũng là kiện ly kỳ sự tình, bất quá chúng ta đạo gia còn là chiếm tiện nghi a, dù sao xuân thu gần giống, nhưng hạ đông nhưng là đối lập. Mạc Cổ gật đầu mỉm cười, là như thế cái đạo lý. Đáng tiếc đạo gia vài vạn năm xuống tới cũng không có vì vậy mà thành lập đối Phật môn ưu thế, đây là người tu đạo như ta vô năng, hổ thẹn hổ thẹn. Lâu Tiểu Ất tràn đầy cảm xúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể duy trì được cũng rất không tệ, Phật môn loại này tín ngưỡng truyền bá năng lực thật là đáng sợ. Mà Cổ tán thưởng nhìn hắn một cái, Tiểu Hữu nhìn sâu, người nói không sai, cùng chỗ một khối giới vực bàn về đạo thống truyền bá ta đạo gia là xa xa không bằng. Tại Thái Cốc cố mà làm dựa lấy tứ quý phân chia, đem Phật môn tín ngưỡng ngăn trở chi tại bên ngoài cũng là ngăn cản vất vả. Vốn là, nếu như không có đại đạo chi biến, tình huống như vậy cũng liền tiếp tục nữa, thế nhưng là đại đạo băng tán, quy củ buông lỏng, tại trong Phật môn tựu hưng khởi một cỗ dung hợp tứ quý tiếng hô, cho rằng chân chính giới vực tựu không phải là tứ quý theo không gian mà định ra, mà nên trở về bản chất tứ quý đúng giờ trong lúc mà biến. Lâu Tiểu Ất có chút minh bạch. Tiền bối ăn ngay nói thật, loại này tâm tư cũng không phải là không có đạo lý. Lòng môn đạo gia sở dĩ không tiếp thụ, sợ không phải bởi vì tứ quý quy về thời gian danh sách mà là lo lắng theo tứ quý thời gian dung hợp, Phật môn tín ngưỡng sẽ tùy thời xâm nhập nắm giữ đạo gia không gian sinh tồn a. Mà Cổ đắng chát gật đầu, tên tiểu bối này ánh mắt rất sắc bén, thường thường có thể một chút nhìn thấu sự kiện bản chất. Nhìn tới, lần này Tiêu Giao Du phái tới cái này Nguyên Anh, không hề giống hắn hỏng bét tu vi dạng kia không chịu nổi. Cách chương.